Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, nghèo văn phú võ. Đắt đỏ học phí, nguyên tố thân hòa lực, lôi hệ siêu đẳng, tinh thần lực, bạn cùng lứa tuổi 100 lần. Thiên phú như thế, coi là thật kinh tài diễm diễm. Đứng đầu toàn trường. Thành công chiêu thu đến thiên tài như thế, bã rượu mũi ông lão hài lòng rời đi, mà toàn trường vô số quý tộc, bình dân, lòng nhân ánh mắt vẫn rơi vào Mông Lôi trên người, trong mắt mang theo tràn đầy ước ao. Cái này chân đất, không, mạng của người này vận triệt để thay đổi. Chờ hắn từ học viện tốt nghiệp, chí ít cũng là lục cấp ma pháp sư. Ước ao ghen tị a. Ma pháp kiểm tra vẫn còn đang tiếp tục. Kế Mông Lôi sau khi ước sát, Andrew hai người ở thấp thỏm cùng ước ao bên trong tiến hành rồi kiểm tra. Bọn họ cũng hy vọng mình có thể cùng Mông Lôi như thế. Kiểm tra ra kinh người ma pháp thiên phú, chấn động toàn trường. Chỉ tiếc, hiện thực rất tàn khốc. Ước sát, nguyên tố thân hòa lực, hỏa hệ hạ đẳng, tinh thần lực. Bạn cùng lứa tuổi 1 lần, tổng hợp bình giá, thiên phú bình thường, không có trở thành ma pháp sư tiềm chất. Andrew, nguyên tố thân hòa lực, phong hệ hạ đẳng, tinh thần lực, bạn cùng lứa tuổi 1 lần, tổng hợp bình giá, thiên phú bình thường, không có trở thành ma pháp sư tiềm chất. Kết quả này để ước sắt cùng Andrew cực kỳ ủ rũ. Bọn họ không tiếp thụ được. Tại sao cùng bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên Mông Lôi nắm giữ cực kỳ kinh diễm thiên phú, mà bọn họ nhưng ngay cả một chút xíu ma pháp thiên phú đều không có? Tại sao? Đây rốt cuộc tại sao? Nhìn thương tâm rơi lệ tiểu hòa bạn, Mông Lôi không biết phải an ủi như thế nào bọn họ. Chỉ có thể vỗ vỗ bả vai của hai người, tán gẫu biểu trấn an. Tuy rằng Mông Lôi cũng hy vọng 3 giờ đồng bọn đều nắm giữ ma pháp thiên phú. Nhưng hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc. Xưa này cũng sẽ không bởi vì ngươi ý chí mà có điều thay đổi. Nguyên tố thân hòa lực, mộc hệ trung đẳng, phong hệ hạ đẳng. Đang lúc này, phụ trách kiểm tra trẻ tuổi người tuyên bố Kiều Na kết quả khảo nghiệm. Hả? Mông Lôi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kiều Na hai tay nâng quả cầu thủy tinh, mà quả cầu thủy tinh bên trong dập dờn ra mịt mờ ánh sáng xanh lục. Phảng phất một viên xanh biếc mã não, ở giữa tình cờ có màu xám lưu quang né qua. Kiều Na, dĩ nhiên cũng có ma pháp thiên phú. Mông Lôi hơi kinh ngạc, thương tâm rơi lệ ước sắt cùng Andrew cũng nhìn Kiều Na. Môi cắn chặt. Tâm tình trong nháy mắt được rồi một hồi, nhưng rất nhanh liền bị càng to lớn hơn thất lạc thay thế được. Kiều Na cũng đo lường ra ma pháp thiên phú, nhưng bọn họ, tiếp theo hạng, đo lường ngươi một chút tinh thần lực. Phụ trách kiểm tra trẻ tuổi người một mặt hiền lành nói. Bởi vì Mông Lôi quan hệ, hắn đối với Kiều Na thái độ cũng tốt cực kỳ, dù sao Kiều Na cùng Mông Lôi cùng đi. Tinh thần lực, bạn cùng lứa tuổi 8 lần. Tổng hợp bình giá, thành công vì là ma pháp sư tiềm chất. Người trẻ tuổi cười khanh khách tuyên bố cuối cùng kết quả. Chợt rồi hướng Kiều Na cười nói. Bạn học, chúc mừng ngươi, ngươi nắm giữ trở thành ma pháp sư tiềm chất. Ta cũng nắm giữ ma pháp thiên phú. Kiều Na nỉ non một tiếng, bỗng nhiên lớn tiếng hoan hô lên. Ta có thể trở thành ma pháp sư. Ta có thể trở thành ma pháp sư. Nếu như đổi làm trước, có người ở nơi này la to. Phụ trách kiểm tra trẻ tuổi người đã sớm nói quát lớn. Nhưng giờ khắc này, hắn chẳng những không có quát lớn. Trái lại vẻ mặt tươi cười. Thái độ rất khỏe mạnh. Không chỉ như thế, người trung niên cùng mặt khác hai cái người trẻ tuổi cũng đều trên mặt mang theo nụ cười. Thái độ không phải một loại được. Kiều Na, chúc mừng ngươi. Mông Lôi cười tiến lên chúc mừng. Kiều Na, chúc mừng. Ước Sát cùng Andrew miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Cũng nói Thanh Hạ, cảm tạ. Kiều Na kích động mắt hiện ra nước mắt, đầu nhỏ điểm nhanh chóng. Ước Sát cùng Andrew liên tục thất lợi. Nàng nguyên tưởng rằng mình cũng không có ma pháp thiên phú. Không nghĩ tới xoay chuyển tình thế. Nàng sao có thể không vui? Sao có thể không kích động đây? Lại một cái người may mắn. Ước ao a, vây xem mọi người chỉ trò trò. Trong đó có chút ít ước ao. Có hay không ma pháp thiên phú? Đem hoàn toàn là hai cái cuộc sống khác. Một loại thiên phú, đầy đủ bọn họ rất nhiều người ước ao. Đi thôi, đi trước chiêu sinh điểm. Cho Kiều Na ngươi tuyển cái ma pháp học viện. Mông Lôi nói, sau đó đi ra ngoài tìm Táp Đức Tư đội trưởng. Được, ngoặc kép, Kiều Na thiên phú giống như vậy. Thêm vào lại là bình dân. Cuối cùng gia nhập đạo cách Lạp Tư ma pháp học viện. Thành ma thú thôn từ trước tới nay thứ hai được ma pháp học viện trúng tuyển hài tử. Sau khi lấy được tin tức này, Cáp Đức Tư đội trưởng hưng phấn luôn miệng khen hay. Mang đến bốn đứa bé bên trong thậm chí có hai cái nắm giữ ma pháp thiên phú. Này không khỏi quá may mắn, quá làm người chấn phấn. Đặc biệt là hắn xem trọng Mông Lôi càng là nắm giữ siêu cấp thiên phú. Làm sao không để hắn kinh hỉ? Mông Lôi, khá lắm, ngươi là làng kiêu ngạo. Cáp Đức Tư vuốt Mông Lôi vai, kích động nói năng lộn xộn. Còn có Kiều Na, ngươi cũng là khá lắm. Ta hiện tại hận không thể lập tức trở về làng. Đem cái này tin tức tốt nói cho trưởng thôn, nói cho trong thôn mỗi người. Mông Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn càng ngày càng ủ rũ Ước Sắt cùng Andrew một chút. Hỏi, Cáp Đức Tư đội trưởng, Ước Sắt cùng Andrew làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn theo chúng ta một chuyến tay không? Không có cách nào, đo lường không ra ma pháp thiên phú cũng chỉ có thể trở về làng. Cáp Đức Tư đội trưởng sắc mặt ảm đạm đi, thở dài, còn dư lại nói hắn không có nhiều lời. Nhưng kết cục đã nhất định. Trở về làng, an thân là một người bình dân, ở trong sơn thôn nhỏ vượt qua cả đời này. Đây là số mệnh, ai cũng không phản kháng được. Ước Sắt cùng Andrew cả người chấn động, trong mắt giọt nước mắt nhi không hăng hái đi xuống. Không có ma pháp thiên phú, có thể tu luyện đấu khí à? Mông Lôi nhíu mày, ta xem Vương Thành nhiều như vậy chiến sĩ học viện. Cũng có chiêu thu nhân tộc bình dân a, bọn họ có thể tiến vào chiến sĩ học viện, trở thành một tên chiến sĩ a. Nghe thấy lời ấy, Ước Sắt cùng Andrew cả người chấn động, ánh mắt lộ ra một tia ước ao. Đúng đấy, tiến vào không được ma pháp tòa án, tiến vào chiến sĩ học viện cũng không sai a. Kiều Na cũng mở miệng nói rằng, vừa vặn chúng ta bốn người đều ở lại Vương Thành. Có thể lẫn nhau chăm sóc không phải sao? Nói đến nhẹ, có thể làm lên khó a. Cáp Đức Tư đội trưởng liên tục cười khổ. Các người cũng biết chiến sĩ học viện nhập học phí dụng cao bao nhiêu ngang sao? Cái này ta cũng không chú ý. Kém nhất Tam Lưu học viện, hàng năm nhập học phí dụng cũng là mấy chục kim tệ. Yêu yêu đọc sách www.ucansu. Còn chớ nói chi là còn có sách vở phí, tiền thuê, tiền ăn, tiền quần áo, vật liệu phí, thực huấn phí. Cáp Đức Tư đội trưởng lắc đầu, lẻ loi tổng cuối cùng cũng coi như hạ xuống. Hàng năm ít nhất phải hơn 100 kim tệ, bình thường gia đình nơi nào gánh chịu nổi a. Nghe nói như thế, Ước Sắt cùng Andrew sắc mặt cứng đờ. Nhà bọn họ một năm còn lại tập hợp lên 10 kim tệ cũng khó khăn. Chớ nói chi là hơn 100 kim tệ. Lần này tham gia ma pháp kiểm tra 10 kim tệ. Cũng là bọn họ ba mẹ cắn răng kiếm ra tới. Nơi nào có thể cầm được ra hơn 100 kim tệ cung bọn họ tiến vào chiến sĩ học viên học tập. Nghèo văn phú võ, không phải là nói chơi. Cáp Đức Tư đội trưởng thở dài một tiếng. Mà pháp sư cùng chiến sĩ bồi dưỡng, chỉ dùng để tiền đập ra tới, đủ để hút khô bất luận cái nào tiểu tư gia đình. Chúng ta loại này bình dân nơi nào gánh nổi lên. Nói tới chỗ này, hắn nhìn Kiều Na một chút, đáy mắt né qua một tia lo lắng. Có ma pháp thiên phú tự nhiên là chuyện tốt, có thể vào ma pháp học viện học tập mới phải dùng tiền bắt đầu. Kiều Na không giống Mông Lôi, học chi phí phụ, tiền tiêu vặt toàn bộ miễn, còn có cách xù học bổng, nàng đón lấy mấy năm qua tiêu dùng làm sao bây giờ? Mông Lôi lặng lẽ, Kiều Na cắn chặt hàm răng, cũng sợ đến hoa dung thất sắc. Đi thôi, xếp hàng một ngày đội, các người cũng mệt mỏi, trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì, sau đó về quán trọ nghỉ ngơi đi. Cáp Đức Tư vung vung tay, hai ngày nữa chờ Mông Lôi ngươi cùng Kiều Na tiến nhập ma pháp học viện. Ta liền mang theo ước sắt cùng Andrew trở về làng. Vương Thành tiêu phí quá cao. Chờ một chút, Mông Lôi bỗng nhiên mở miệng. Làm sao vậy? Cáp Đức Tư nghi hoặc nhìn Mông Lôi. Một năm hơn 100 kim tệ tiêu phí, ngược lại cũng không phải rất đắt. Ước sắt cùng Andrew tiến vào chiến sĩ học viện học tập tiền. Ta móc, coi như là ta cho hắn mượn chúng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?